Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, vô lý làm khó dễ, chương 542, vô lý làm khó dễ. Hoắc Thi vận phòng ốc bên trong, nóng rực khí như trước, bất quá nhưng dần dần trở thành nhạt. Hoắc Thi vận dùng đệm giường bao bọc thân thể, trắng như tuyết hai vai bạo lộ ở bên ngoài, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh ra kích động tâm ý. Đặc biệt là giờ khắc này Hoắc Thi vận cái kia xấu hổ ánh mắt, càng là làm người mê túy, muốn nhất thân phương trạch. Lâm Phong, cảm tạ ngươi. Hoắc Thi vận lôi kéo trong tay đệm giường, đối diện Lâm Phong người đầy mặt đỏ chót, đem thân thể khỏa càng chặt hơn hạ, trong lòng phốc đông nhảy lên. Không cái gì, ta cũng là vì Tuyền Âm Ngọc Vương. Lâm Phong đem trong lòng kiều diễm áp chế lại, đứng dậy, hướng về Hương Khuê ở ngoài đi đến, trong miệng nói rằng, ta chờ ngươi ở ngoài. Đi ra khỏi phòng, Lâm Phong nhưng là thật dài phun ra một cái chọc khí, trong mắt mang theo một nụ cười khổ. Đối mặt một cái như vậy mỹ nhân, thật khó khắc chế a. Hoắc Thi vận nhìn Lâm Phong đi ra ngoài, ánh mắt lấp lóe, lập tức khóe mắt lộ ra một tia cười yếu ớt. Sẽ bị nhục buông ra, lập tức tìm một cái mình thích quần áo mặc vào đến, cũng tỉ mỉ trang phục một phen. Ở bên ngoài chờ đợi Lâm Phong càng đợi man cửu, mới nhìn thấy Hoắc Thi vận bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra. Lúc này Hoắc Thi vận như trước không có thụ đại, chỉ là rửa mặt một phen, nhu thuận tóc dài xóa vai, trên đầu có một tia búi tóc, cặp kia ôn nhu khuôn mặt óng ánh long lanh, còn mang theo một vệt đỏ bừng tâm ý, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa Hoắc Thi vận trên người khoác một tịch tử sắc quần dài, vai đẹp vi lộ, trắng như tuyết cổ bảo lộ ở bên ngoài, khiến người ta bất chi bất giác muốn theo cái kia trắng như tuyết bộ ngực không ngừng đi xuống thăm dò. Hoàn toàn đường cong ở bó sát người quần dài hạ hoàn toàn làm nổi bật đi ra, kinh diễm cảm động. Lâm Phong, Hoắc Thi vận nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, không khỏi ngượng ngùng hô một tiếng, đầu hơi hạ thấp xuống, mặt sắc càng thêm hồng hào lên. Ngạch chấm ngoặc kép, Lâm Phong sững sờ, lập tức cười khổ. Giờ khắc này Hoắc Thi vận xác thực quá mức kinh diễm, vốn là người liền phi thường ôn nhu, giờ khắc này hóa trang một phen càng lộ vẻ mị hoặc lòng người, đặc biệt là người cái kia nhỏ bé mềm mại bóng người, tựa hồ khiến người ta muốn ủng người nhập hoài, cố gắng bảo vệ. Vậy đại khái dù là hồng nhan họa thủy tâm ý đi. Thất lễ, Lâm Phong áy náy nói, cười khổ lắc đầu, hắn từng thấy mỹ nữ cũng không ít, lại vẫn sẽ như vậy thất thần. Hiển nhiên Hoắc Thi vận mang cho hắn kinh diễm phi thường khiếp sợ. Không có chuyện gì, Hoắc Thi vận lắc lắc đầu, lập tức đưa tay ra, đem một cái túi thơm đưa cho Lâm Phong, nói, Tuyền Âm Ngọc đều ở nơi này, nếu ta khí âm hàn đã bị ép đi ra, cũng không có tác dụng gì, đều cho ngươi đi, hy vọng có thể đến giúp bằng hữu ngươi. Lâm Phong cũng không có khách khí, đem mang theo mùi thơm ngát khí túi thơm tiếp nhận, quay về Hoắc Thi vận, lộ ra cảm tạ nụ cười. Nói, Hoắc tiểu thư, cảm tạ. Nghe được Lâm Phong đối với mình xưng hô Hoắc Thi vận, trong lòng tránh qua một đạo không tên thất lạc chi sắc, nói, Lâm Phong, ngươi vẫn là gọi ta Thi vận đi, xưng ta Hoắc tiểu thư ta rất không quen. Lâm Phong sững sờ, lập tức há miệng hô Thi vận. Hoắc Thi vận nghe được Lâm Phong tiếng la, lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, quay về Lâm Phong nói, chúng ta đi ra ngoài đi, phụ thân bọn họ còn đang chờ đợi đây, nhanh lên một chút nói cho bọn họ biết này tin tức tốt đi. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức cùng Hoắc Thi Vận hướng về đại điện phương hướng đi đến. Lúc này đại điện bên trong, Hoắc Cửu Dương như trước ngồi ở đó, MU bàn tay không ngừng mà đánh bên cạnh bàn, nhịp điệu biểu lộ ra khá là đến có chút nôn nóng. Hiển nhiên giờ khắc này trái tim của hắn hơi có chút nôn nóng tâm ý ở trong đó. Đại ca, nếu không, để Hoắc Vân đi xem. Hoắc lão nhị quay về Hoắc Cửu Dương kiến nghị nói rằng. Hoắc Cửu Dương ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ hạ, lập tức gật đầu một cái nói. Cũng được, bất quá không nên quấy rầy đến bọn họ. Yên tâm đi đại bá. Hoắc Vân gật gật đầu, xoay người hướng về đại điện đi ra ngoài. Bất quá mới vừa đi ra đi, bước chân của nàng liền ngừng lại, chỉ thấy xa xa hai bóng người chính chậm rãi hướng về bên này đạp đến, chính là Lâm Phong cùng Thi Vận hai người. Hơn nữa giờ khắc này Thi Vận thay đổi một thân quần áo, càng là xinh đẹp cảm động. Thi Vận, một đạo như gió bóng người lấp lóe mà qua, Hoắc Cửu Dương trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện ngoài cửa. Nhìn thấy con gái của chính mình, thời gian cũng sửng sốt một chút. Hoắc Thi Vận luôn luôn không thích trang phục, nhưng giờ khắc này nhưng ăn mặc mỹ lệ như vậy kinh diễm. Đây là ý gì? Người không phải hẳn là đi để Lâm Phong trị liệu trong cơ thể hàn khí ư? Nhìn thấy mọi người từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Hoắc Thi Vận trong ánh mắt không khỏi hơi hạ thấp, trên mặt ngậm lấy ngượng ngùng biểu hiện, càng làm cho người hoài nghi. Hoắc Cửu Dương ánh mắt thậm chí không quen nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này sẽ không là đối với hắn con gái làm cái gì đi. Thi Vận, ngươi đây là? Hoắc Cửu Dương không nhịn được hỏi một tiếng. Hoắc Thi Vận giơ lên ánh mắt, nhìn Hoắc Cửu Dương nói, "Phụ thân, trên người ta hàn khí đã bị Lâm Phong trục xuất." "Ừ." Hoắc Cửu Dương sững sờ. Hoắc lão nhị cùng với Hoắc Vân cũng là sững sờ. Hoắc Thi Vận hàn khí liền Hoắc Cửu Dương đều không làm gì được. Giờ khắc này Hoắc Thi Vận nói bị Lâm Phong trục xuất, thân hình run lên, Hoắc Cửu Dương trong nháy mắt xuất hiện ở Hoắc Thi Vận bên người. Bàn tay trực tiếp khoát lên Hoắc Thi Vận trên cánh tay. Không khỏi con ngươi rụt lại một hồi. Quả nhiên, giờ khắc này Hoắc Thi Vận trong cơ thể đã không có hàn khí, thậm chí Cửu Dương công pháp phảng phất đều lợi hại hơn mấy phần. Ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Phong, Hoắc Cửu Dương thực sự pháp tưởng tượng Lâm Phong có thể trục xuất đi Hoắc Thi Vận trong cơ thể hàn khí. Hắn căn bản cũng không có báo cái gì hy vọng, chỉ là để Lâm Phong thử một lần. Thật biến mất rồi. Hoắc Cửu Dương như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, nhìn Lâm Phong nói, ngươi là thầy luyện đan? Vâng. Lâm Phong gật gật đầu. Hoắc Cửu Dương ánh mắt trầm ngâm, cũng không có hỏi nhiều. Lâm Phong có thể trục xuất Hoắc Thi Vận hàn ý này liền được rồi. Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong một chút, muốn nói cái gì, bất quá chung quy lại sẽ miệng nhắm lại, không có nói ra. Lâm Phong tuy nói hắn là thầy luyện đan, nhưng bách ra trong cơ thể nàng hàn ý thời gian, nhưng căn bản không có tác dụng bất kỳ đan dược. Thuần túy chính là lấy công pháp đem hàn khí bách đi ra, sau đó lấy vũ hồn cắn nuốt mất. Hoắc Thi Vận hiện tại trong lòng như trước khiếp sợ. Lâm Phong thực lực và vũ hồn làm sao mạnh như vậy? Nhưng là Lâm Phong, hắn cũng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1 tu vi. Lâm Phong, hắn khẳng định ẩn nấp tu vi. Lấy ngươi chút tu vi ấy, muốn luyện chế mạnh mẽ đan dược đem Thi Vận trong cơ thể hàn ý bách đi ra, căn bản không thể. Hơn nữa ngắn ngủi như thế thời gian, cũng luyện chế không ra cái gì đan dược. Trừ phi bản thân ngươi thì có thể trị Thi Vận trong cơ thể hàn khí đan nhân giả bảo vật, nhưng cố làm ra vẻ bí ẩn, ta nói là còn không là. Hoắc lão nhị tiến lên một bước, đối với Hoắc Thi Vận hàn khí biến mất hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hoắc Cửu Dương tự mình kiểm nghiệm không thể có lỗi. ngươi muốn nói như vậy, cái kia liền coi như đúng thế. Lâm Phong trong lòng cười gằn, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn đi tới Hoắc gia, vốn là vì Tuyền Âm Ngọc, bây giờ Tuyền Âm Ngọc đã bắt được, hắn lại không phải muốn cầu cạnh Hoắc gia, nơi nào sẽ quan tâm nhiều như vậy, theo bọn họ làm sao suy nghĩ. Hừ, quả nhiên bị ta đoán đúng, vậy ngươi như vậy tâm cơ, tiếp cận Thi Vận, đến cùng là vì cái gì? Có cái gì người không nhận ra mục đích? Nói đi. Hoắc lão nhị nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong giọng nói lộ ra chất vấn tâm ý. Hoắc Cửu Dương ánh mắt lấp lóe không yên, trầm mặc không nói gì. Tuy rằng Hoắc lão nhị có chút khó nghe, nhưng cũng có mấy phần đạo lý có thể tìm ra. Lâm Phong ánh mắt nhìn quét này Hoắc ra hai vị trưởng môn nhân, ánh mắt lạnh lùng, thực sự là buồn cười người. Chẳng trách Hoắc gia sẽ càng ngày càng kém, bị Viên gia bắt nạt. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong không có lại nhìn Hoắc lão nhị cùng với Hoắc Cửu Dương, mà là mặt hướng Hoắc Thi Vận. "Lâm Phong, ngươi không muốn nghe nhị thúc?" Hoắc Thi Vận không ngừng lắc đầu, muốn giải thích nhưng lại không biết nên làm gì biểu đạt. "Thi Vận, ngươi hàn khí đã bị trục xuất, ta liền đi trước." Lâm Phong trực tiếp cáo từ nói rằng, hắn cần gì phải ở đây xem mặt người, sắc. Lâm Phong, Hoắc Thi Vận trên mặt lo lắng chi, sắc, càng sâu. Đã thấy Lâm Phong nói cái gì cũng không nói, nhấc chân lên, liền hướng về xa xa đi đến. Hừ, không nói rõ ràng mục đích của ngươi, há có thể liền như thế rời đi. Hoắc lão nhị quát lạnh một tiếng, bước chân bước ra. Càng muốn hướng Lâm Phong đuổi theo. Bất quá ngay vào lúc này, Hoắc Thi Vận trực tiếp che ở trước người của hắn, tức giận nói, nhị thúc, Lâm Phong cứu ta ngươi không chỉ không có nửa điểm lời cảm kích, trái lại khắp nơi làm khó dễ, bất quá là nhòm ngó ngươi một thoáng tu vi mà thôi. Cho tới như vậy bụng dạ hẹp hòi sao, chẳng trách ta Hoắc gia sa sút đến đây. Trong gia tộc không có một cái gia dáng thiên tài, nếu không thì cũng không đến nỗi bị Viên Đồng ức hiếp như vậy. Hoắc Thi Vận tính khí luôn luôn rất tốt, giờ khắc này gầm lên lên tiếng, càng để Hoắc lão nhị sững sờ ở cái kia. Lập tức hắn liền nhìn thấy Hoắc Thi Vận xoay người, hướng về Lâm Phong đuổi theo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.